Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tháng riêng đến tháng 6, thời tiết từ lạnh chuyển sang ấm. Năm 27 tuổi của Vi Gia Dịch thật kỳ diệu. Xuất hiện nhiều sự thay đổi không ngờ tới. Đầu tiên là lần đầu tiên trong trí nhớ đầy đủ, Vi Gia Dịch đã có một cái Tết thật náo nhiệt. Không còn giống như hồi nhỏ, luôn bận rộn trong bếp đến cuối cùng, rồi chỉ nhận một bao lì xì mỏng làm kỷ niệm. Cũng không giống như sau này khi đi làm, nhận một công việc hoặc du lịch đến nơi không ăn Tết Nguyên đán một mình. Đêm giao thừa, Vi Gia Dịch cùng Triệu Cạnh và gia đình anh, thêm vài người thân quen của gia đình họ, cùng ăn tối. Quyết định ban đầu được đưa ra vào cuối tháng riêng, khi Vi Gia Dịch kết thúc công việc trở về thành phố. Đúng lúc cả anh và Triệu Cạnh đều có thời gian rảnh. Hai người được bố mẹ Triệu Cạnh gọi đến dùng bữa cùng. Trên bàn ăn trò chuyện, họ nói về kế hoạch đón Tết sau nửa tháng nữa. Vi Gia Dịch đã đồng ý tham gia bữa cơm tất niên trước khi nghe mẹ Triệu Cạnh nói. Còn có hai gia đình người thân khác sẽ tới. Trong lòng anh cảm thấy hơi lo lắng, tưởng rằng mình giấu được cảm xúc này, nhưng lại bị Triệu Cạnh nhận ra ngay. Bàn tay của Triệu Cạnh đặt dưới bàn, nắm lấy tay Vi Gia Dịch thật chặt và ấm áp, như thể muốn anh yên tâm. Sau đó Triệu Cạnh lên tiếng với vẻ mặt thản nhiên. Ai vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn Tết cùng nhau? Năm nay đừng đến nữa. Vi Gia Dịch muốn rút tay ra nhưng không thể. Cảm giác mồ hôi lạnh sắp rơi xuống. Hiếm khi không phải vì không muốn nói chuyện mà là thực sự á khẩu. May là bố mẹ Triệu Cạnh đã quen với lời nói và hành động của con trai. Ngay lập tức hiểu được ý của anh. Không trách anh thiếu suy nghĩ. Quay sang hỏi ý kiến của Vi Gia Dịch. Gia Dịch, với chúng ta thì không cần khách sáo. Những người đến đều là người mà con quen. Có nhà Minh Thành, rồi cả gia đình cô của Triệu Cạnh nữa. Họ đều rất dễ gần. Mẹ Triệu Cạnh ngồi đối diện bàn tròn. Nói, nhưng chúng ta cũng mời họ để tạo không khí thôi. Nếu con không quen, bốn người chúng ta ra ngoài cũng được. Vi Gia Dịch có lúc thấy mơ hồ. Trước đây cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc, không bao giờ được coi trọng, kể cả chính anh cũng không quan tâm. Giờ đây, anh có thể quyết định chuyện chọn cách đón Tết cho gia đình. Cảm thấy thật không thực, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, nói, không cần đâu, con rất thân với Minh Thành mà. Không phải con không quen, mà là vừa nghe đến có thêm người khác, con có chút căng thẳng. Anh cũng nhận ra rằng sự thẳng thắn không khó như tưởng tượng. Mặc dù vẫn luôn khó nói lớn tiếng, sợ mọi người không thích con, bà Lý và bố Triệu Cạnh đều mỉm cười, trấn an anh rằng không có chuyện đó. Quả nhiên, đêm giao thừa trôi qua yên bình, Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh đến từ buổi trưa. Khoảng 3 giờ chiều, gia đình Minh Thành và gia đình cô của Triệu Cạnh cũng đến, mang theo quà Tết và cây cảnh tinh xảo. Như những gia đình bình thường, người thân trao nhau lì xì và quà. Cháu gái nhỏ của Triệu Cạnh đang học mẫu giáo, không biết vì sao vừa gặp đã rất thích Vi Gia Dịch, nói rằng anh trông giống minh tinh, cứ bám lấy chân anh. Vi Gia Dịch có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, người lớn thì đi đánh mạt chược, thanh niên thì vào phòng xem phim. Vì có trẻ con nên họ chọn một bộ phim hoạt hình. Cháu gái nhỏ ngồi trên đùi Vi Gia Dịch xem phim, cùng anh thảo luận về nội dung. Triệu Cạnh ngồi bên cạnh, lúc đầu còn cố gắng tham gia trò chuyện với họ, đưa ra một vài nhận xét, nhưng có lẽ bộ phim này thực sự quá nhàm chán với anh. Cộng với công việc bận rộn trước Tết, chẳng mấy chốc Triệu Cạnh giả im lặng. Vi Gia Dịch quay lại nhìn thì thấy anh đã tựa ghế mà ngủ. Bữa tối rất thịnh soạn, người nhà Triệu Cạnh đến ăn cũng rất thân thiện với Vi Gia Dịch. Bữa cơm tất niên trôi qua trong không khí huyên náo, sau bữa tối còn đốt pháo hoa. Tết này, Vi Gia Dịch đã có một cái Tết vui vẻ chưa từng có. ngôi nhà của Triệu Cạnh rộng lớn đến mức không thể đếm được bằng bước chân, nhưng lại khiến Vi Gia Dịch cảm thấy nó như một gia đình thực sự. Ngoặt Tết Nguyên Đán khác biệt, kế hoạch nghề nghiệp của Vi Gia Dịch cũng có một chút thay đổi. Điều này là điều anh không hề nghĩ tới khi bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh thời trang. Vào cuối tháng giêng, dưới sự khích lệ của thị trưởng đảo Budele và người thầy đã mua bộ sưu tập ảnh về đảo của anh và khen ngợi hết lời, Vi Gia Dịch đã chọn ra 5 bức ảnh, ghép thành một bộ để đăng ký một giải thưởng nhiếp ảnh. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Vi Gia Dịch thử làm điều này. Anh cập nhật văn bản giới thiệu bản thân, lần cuối viết là cách đây 5 năm, khi đó viết với chút u sầu, sống trong căn nhà thuê bị dột, nộp hồ sơ, trả phí đăng ký, tài khoản ngân hàng, chẳng còn bao nhiêu, cảm thấy bản thân học mãi, chụp mãi mà vẫn không làm được gì ra hồn, than thở xong lại trả lời tin nhắn của người quản lý hiện tại. Cảm ơn sự công nhận và kỳ vọng của anh ta. Nói rằng mình sẵn lòng ký hợp đồng, nhận công việc chụp chân dung không thành vấn đề. Hiện giờ đã có Triệu Cạnh ở bên cạnh, anh mặc bộ đồ ngủ đôi duy nhất mà họ có, giúp Vi Gia Dịch chỉnh lỗi sai chính tả, lại nhắc rằng có vài dự án mà chính anh cũng quên, nên thêm vào hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ, Triệu Cạnh lại thưởng thức bộ ảnh đó một lần nữa, cảm thán, chụp đẹp như thế này. Chắc chắn có thể viết bài phát biểu nhận giải ngay rồi. Vi Gia Dịch ban đầu hơi xúc động và bồn chồn, nhưng lại bị anh làm cho bật cười. Nói sớm vậy, em viết xong mà không nhận được giải thì sao? Không thể nào, Triệu Cạnh quả quyết. Nếu ban giám khảo thật sự không có mắt, anh sẽ lập ra một giải thưởng riêng, đích thân trao giải cho em. Sao nào? Vi Gia Dịch ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, cảm ơn anh, sau đó kéo tay Triệu Cạnh đang định đưa vào trong áo ngủ ra ngoài. Vì sắp phải đi làm, đúng như lời Triệu Cạnh, đến tháng 4, Vi Gia Dịch thực sự nhận được thông báo từ ban tổ chức giải thưởng. Anh đã giành giải bạc trong hạng mục nhiếp ảnh. Khi nhận điện thoại, anh vẫn đang nghỉ ngơi tại khu vực truyền thông. Buổi tối gió xuân thổi vào hiện trường ngoài trời, mang theo mùi hương và ánh kim tuyến thổi lên chiếc áo len mỏng của Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch ngay lập tức chia sẻ tin vui với Triệu Cạnh. Triệu Cạnh đang họp, lập tức gọi lại, còn củng cố thêm sự tin tưởng vào phán đoán của mình. Anh đã nói là nên viết bài phát biểu sớm rồi mà. Bây giờ gấp lắm đúng không? May mà có anh, tối nay anh sẽ nghĩ cùng em. Giải thưởng sẽ được công bố sau 2 tuần giữ bí mật, nên có đủ thời gian để viết. Vi Gia Dịch đồng ý. Ừ, vậy anh sẽ về sớm. Em cũng về sớm nhé. Giọng Triệu Cạnh trầm ấm đáng tin, như thể đang định ra một bí mật quan trọng với Vi Gia Dịch. Chúng ta cùng nhau viết. Tối về nhà, trước khi đi ngủ, Triệu Cạnh thật sự đã nghiêm túc giúp Vi Gia Dịch suy nghĩ rất lâu. Nhưng những lời mà anh nghĩ ra đều giống như khẩu hiệu thời trung học của anh. Chẳng có chữ nào phù hợp để Vi Gia Dịch nói ra. Giải thưởng nhiếp ảnh này không có lễ trao giải, chỉ cần ghi hình lời phát biểu gửi đi. Vi Gia Dịch cảm thấy nếu mình đọc bài viết của Triệu Cạnh, có khi ngày hôm sau sẽ bị toàn bộ giới nhiếp ảnh kéo vào danh sách đen. Sau khi tán thành một lúc rồi viện lý do khác, anh tự mình viết lại một bản. Cuối tháng 4, sau khi giải thưởng được công bố, Vi Gia Dịch nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Cũng có không ít lời mời tham gia các buổi tọa đàm và phỏng vấn. Một ngày nghỉ, Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh quấn quýt tới chiều, mới ngồi dính vào ghế sofa, nghiêm túc thảo luận xem nên tham gia sự kiện nào. Công ty của Triệu Cạnh đã đạt được thỏa thuận hòa giải với cơ quan quản lý. Cuộc sống trở lại như trước. Nhìn vào danh sách lời mời của Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh phân tích một lúc, bỗng thốt ra một câu lạ lùng, nói rằng anh hiểu Vi Gia Dịch rất bận, quyết định một mình đảm nhận công việc trang trí cho ngôi nhà mới. Vi Gia Dịch nghe xong, lập tức thấy có gì đó không đúng. Ngôi nhà mới của họ nằm ở phía bên kia khu tuyết hồ, gần nhà bố mẹ Triệu Cạnh hơn. Được xây dựng bởi một công ty xây dựng nổi tiếng, ngôi nhà đã hoàn thiện phần thô khi bàn giao. Phần trang trí nội thất cũng được hai người chọn cùng nhau. Do một nhà thiết kế mà Vi Gia Dịch rất thích thực hiện bản vẽ, cả đồ nội thất cũng đã đặt xong. Vi Gia Dịch không tìm ra lý do gì để Triệu Cạnh tham gia vào công việc trang trí nhà mới. Anh ấy còn làm gì được nữa chứ? Xây tường sao? Hay vặn ốc? Nếu Triệu Cạnh không đề cập thì thôi. Vi Gia Dịch có thể không có thời gian đến thăm. Nhưng khi nói ra, anh lập tức cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Anh nhẹ nhàng thăm dò. Đừng một mình gánh vác. Như vậy mệt lắm, em cũng có thể giúp mà. Em đừng bận tâm. Triệu Cạnh rất mạnh mẽ, nâng tay giữ chặt cằm và má Vi Gia Dịch, không cho phép anh tiếp tục bàn luận vấn đề này. Sau đó, đôi khi Vi Gia Dịch gặp Triệu Cạnh từ ngôi nhà mới trở về, cố quan sát nhưng không tìm thấy vết sơn hay bụi nào trên người anh. Chỉ thấy đôi mắt sáng rực và vẻ mặt hài lòng. Sau nhiều lần, Vi Gia Dịch không còn để ý nữa. Đoán rằng Triệu Cạnh thật sự chỉ đi giám sát công việc. Sống chung lâu như vậy, Vi Gia Dịch đã hiểu rõ. Có lẽ Triệu Cạnh là kiểu người muốn đồ nội thất phải đặt đúng từng vị trí anh đã vạch ra. Chỉ cần lệch một chút cũng phải chỉnh lại. Giống như mấy khung ảnh chứa những bức ảnh chụp Vi Gia Dịch nhắm mắt trên bàn làm việc của anh, sắp xếp qua đỗi gọn gàng. Vi Gia Dịch cảm thấy những bức ảnh đó đều giống nhau. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chúng là chụp liên tiếp. Nhưng Triệu Cạnh khăng khăng rằng chúng không giống nhau, khó chọn nên in hết. Cuối cùng đến tháng 6, sinh nhật của Vi Gia Dịch cũng sắp đến. Anh dẫn Triệu Cạnh và bạn bè đi ăn hai bữa. Triệu Cạnh thể hiện rất đúng mực. Sau đó lại ăn sinh nhật một lần ở nhà Triệu Cạnh, nhận quà và cắt bánh. Ngày sinh nhật, Vi Gia Dịch có một buổi làm việc, kết thúc đúng 4 giờ chiều. Nhân viên trong studio chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Triệu Cạnh đến đón, kịp nghe bài hát sinh nhật và cùng anh ăn vài miếng bánh. Vi Gia Dịch phát hiện năm nay mình ăn bao nhiêu bánh thì Triệu Cạnh cũng không bỏ qua miếng nào. Trong xe chỉ còn hai người, Triệu Cạnh hỏi anh khi thổi nến đã ước điều gì. Năm nay là năm tuyệt vời nhất. Vi Gia Dịch nói với Triệu Cạnh rằng lúc nhắm mắt đầu óc trống rỗng, không ước gì cả. Bây giờ anh có hơi hối hận. Biết thế thì ước gia đình bình an, mọi người khỏe mạnh. Ước thầm còn không bằng trực tiếp nói với anh. Triệu Cạnh lái xe, kiêu ngạo thể hiện mình như một người biến ước muốn của Vi Gia Dịch thành hiện thực. Ngày nắng tháng 6, hồ tuyết mang màu xanh lam, phản chiếu ánh sáng dưới ánh nắng ấm áp. Họ đi dọc theo con đường quanh hồ, qua khách sạn căn hộ mà không dừng lại. Vi Gia Dịch nhận ra và hỏi Triệu Cạnh, chúng ta về nhà mới sao? Triệu Cạnh, một tiếng. Vi Gia Dịch không nhịn được hỏi, công việc trang trí hoàn thành rồi sao? Đã nói là đừng hỏi. Triệu Cạnh siết chặt tay Vi Gia Dịch, còn trừng mắt nhìn anh, nhưng không có vẻ gì là đe dọa. Khi đến gần nhà mới, cổng tự động mở ra, xe chạy thêm một lúc thì tới cửa nhà. Sau khi chọn ngôi nhà mới, Vi Gia Dịch hầu như không đến đây do bị Triệu Cạnh ngăn cản. Anh phát hiện thiết kế khu vườn đã hoàn toàn thay đổi. Cây cối được cắt tỉa theo hình vòng cung rất dễ thương, giống như những đám mây xanh lơ lửng trước cửa nhà. Đẹp quá, Vi Gia Dịch cảm thán. Em rất thích mây. Chuyện nhỏ, Triệu Cạnh đáp lại thờ ơ, nhưng gương mặt đã lộ vẻ tự đắc. Bước nhanh tới cửa nhà, ôm chặt vai Vi Gia Dịch, mở cửa bước vào. Ngôi nhà hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây của Vi Gia Dịch. Tông màu chủ đạo và bản vẽ mà anh cùng Triệu Cạnh đã chọn giờ đây đã thành hiện thực, xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng thoạt nhìn, Vi Gia Dịch cảm thấy căn nhà hơi đầy, dường như khác với bản vẽ của nhà thiết kế. Anh đi vào trong, phát hiện rằng sự đầy đặn đó là do trên tường có treo rất nhiều thứ không có trong bản vẽ thiết kế. Bức tường ở lối vào được gắn khung nhỏ màu tối, trong đó là hơn chục bức ảnh mây tích 4R và 5R, đều không lớn lắm. Vi Gia Dịch tiến lại gần quan sát, phát hiện ảnh là bản sao quét lại, màu ảnh gốc ngả vàng, không biết lấy từ đâu ra. Vi Gia Dịch ban đầu cảm thấy quen thuộc, đứng đó một lúc thì câu trả lời đột ngột hiện lên trong đầu. Cảm giác như trí não trở nên minh mẫn. Anh quay lại nhìn Triệu Cạnh, đám mây mà em cho điểm 10, anh in thành 4R. Triệu Cạnh giải thích đơn giản, còn mây 15 điểm thì thành 5R. Anh tự quét đấy, cũng không tệ đúng không? Thấy Vi Gia Dịch không nói gì, Triệu Cạnh lại bảo, bản gốc để trên thư phòng lầu trên, anh đã lau sạch rồi. Triệu Cạnh mặc một bộ đồ sáng màu, tay buông tự nhiên, thần thái thư giãn, tay trái anh đeo nhẫn, khác với Vi Gia Dịch thường giấu đi, còn nhẫn của Triệu Cạnh thì được treo lộ ra ngoài, đè lên lớp vải mềm của áo, từ những hình ảnh thời thơ ấu trong bảo tàng cho đến bây giờ. Triệu Cạnh chưa bao giờ thay đổi, cuộc sống của anh không vướng bụi bặm. Không giống người sẽ đi nhặt rác ở ngôi nhà cũ của Vi Gia Dịch, lau sạch và treo lên một cách tự nhiên như vậy. Nhưng anh lại làm điều đó, có vẻ như thấy Vi Gia Dịch dừng lại quá lâu. Triệu Cạnh nhắc, nếu muốn xem, lát nữa quay lại sau nhé. Vi Gia Dịch theo anh tiếp tục bước vào trong nhà. Trên tường phòng khách treo bộ ba bức ảnh. Vi Gia Dịch lập tức nhận ra, đó là ba bước trong bài tập của anh năm 2 khi lần đầu học lớp nhiếp ảnh tài liệu của thầy. Một mình lang thang quanh khu vực trú ẩn của thành phố suốt vài tuần. Thầy cho rằng Vi Gia Dịch có năng khiếu kiểm soát ống kính, nên mới ưu ái anh, để anh có cơ hội tới studio mà ăn uống nhờ, dùng nhờ phim và phần mềm, lấy từ thầy của em đó. Triệu Cạnh nói, ông ấy chọn ba tấm này. Bố cục các bức ảnh trong nhà cũng do ông ấy tranh thủ thiết kế. Đi vòng quanh phòng ăn, Vi Gia Dịch thấy những bức ảnh mây mà mình chụp từ thời thơ ấu. Rồi đi đến bên cầu thang, thấy trên tường treo những bức ảnh rất đặc biệt. Vi Gia Dịch bước lên lầu, phát hiện những bức ảnh này đều là thời cấp 2, cấp 3 mà anh chưa từng thấy. Anh cũng không phải là nhân vật chính của những bức ảnh này. Chỉ sau khi chúng bị cắt lại thì Vi Gia Dịch mới trở nên nổi bật. Những bức này từ đâu thế? Vi Gia Dịch ngạc nhiên, quay đầu hỏi Triệu Cạnh. Thấy Vi Gia Dịch ngạc nhiên, Triệu Cạnh rất vui, tay đặt lên tay vịn cầu thang, tự hào hơn cả khi giới thiệu bảo tàng của anh. Anh đã tìm cuốn kỷ yếu cấp 2, cấp 3 của em, rồi tự mình gọi điện cho các bạn học của em để xin. Bạn em người nào cũng rất tốt. Anh nói rằng anh là chồng em, đang chuẩn bị một món quà cho em. Họ lập tức giúp anh tìm kiếm, tìm được không ít. Triệu Cạnh nói với anh, giữa những bức ảnh của Vi Gia Dịch cũng xen kẽ vài bức của Triệu Cạnh, có vẻ như cùng thời và tuổi tác tương tự. Các khung ảnh lớn nhỏ lẫn lộn, tạo cho người ta ảo giác rằng họ đã quen biết nhau từ khi đó. Đi lên lầu 2, không gian sinh hoạt treo một bộ ảnh phong cảnh của Vi Gia Dịch từ thời đại học năm 3. Ngoài cửa sổ là một mảng xanh mát. Triệu Cạnh giới thiệu qua loa vài câu rồi dẫn Vi Gia Dịch đến phòng làm việc. Vi Gia Dịch phát hiện trên giá sách có những cuốn sách, bài tập và tuyển tập tác phẩm mà anh tưởng đã bỏ đi từ lâu. Sách của Triệu Cạnh, sách cấp 3 và bản kỷ yếu gốc của anh, tất cả đều được mang từ bảo tàng cá nhân của Triệu Cạnh về đây. Đặt bên cạnh sách của Vi Gia Dịch, ngoài ra còn có những vật dụng lớn nhỏ khác, chẳng hạn như chiếc máy ảnh Polaroid cũ mà Vi Gia Dịch mua trên sàn giao dịch khi còn học cấp 3. Máy ảnh cuộn phim, máy ảnh dùng một lần, chục cuộn phim đã dùng hết, được đặt trong hộp kính, chia thành các ngăn khác nhau và gắn vào tường, được chiếu sáng bằng ánh sáng ấm áp, Những kỷ vật này trang trọng siêu tầm và trưng bày quá khứ ít khi Vi Gia Dịch nhìn lại. Như một thứ bùa yêu xác nhận tình cảm sâu đậm, sự xác nhận này đậm đặc đến mức đủ để vượt qua mọi giới hạn thời gian. Để bao dung hoàn toàn con người Vi Gia Dịch, nhìn thấy điều này, Triệu Cạnh tuyên bố, bây giờ anh cảm thấy bảo tàng cá nhân chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đôi mắt anh sáng rực, kéo sự chú ý của Vi Gia Dịch rời khỏi những vật kỷ niệm lâu năm. Vì vậy, anh đã mang hết những thứ phù hợp về nhà. Vi Gia Dịch mở miệng muốn nói gì đó, bỗng nhận ra rằng anh và Triệu Cạnh đã đứng bên cạnh tường cạnh cửa sổ trong phòng làm việc. Cửa sổ mở một khe hở, hòa quyện với mùi thơm của cây xanh trong làn gió mát từ máy lạnh. Triệu Cạnh chặn Vi Gia Dịch ở góc phòng, gần đến mức Vi Gia Dịch cảm thấy hơi chật chội. Triệu Cạnh nói, chúc mừng sinh nhật. Vi Gia Dịch ngước nhìn, thấy khóe môi Triệu Cạnh nhếch lên. Gia Dịch, anh không phá sản, cũng không mua nhẫn, chỉ muốn có một ngôi nhà chung với em. Triệu Cạnh tay không, hỏi anh, vậy em có đồng ý cưới anh không? Đây chính là lời cầu hôn của Triệu Cạnh, hoàn toàn không chờ trả lời. Anh đưa tay ra, thành thục đặt tay lên cổ Vi Gia Dịch, tháo chiếc dây chuyền của anh. Không khí nóng như cồn, làm Vi Gia Dịch choáng váng. Trong phòng làm việc rộng 80 mét vuông, Triệu Cạnh nhất quyết ép Vi Gia Dịch vào không gian chỉ 1 mét vuông. Anh tháo chiếc dây chuyền, cầm chiếc nhẫn, dồn hết sức mạnh siết chặt tay Vi Gia Dịch. Khi nghe thấy Vi Gia Dịch nói, đồng ý, bèn lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Như một nghi thức mà người bị ám ảnh cưỡng chế phải thực hiện để cả hai hoàn toàn an tâm. Giống như đám cưới mà Vi Gia Dịch từng mơ ước. Trong ngôi nhà mới, họ hôn nhau, tay Vi Gia Dịch đặt trên ngực Triệu Cạnh, cảm nhận được nhịp tim dồn dập, như tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc. Vì vậy cảm xúc trào dâng, Vi Gia Dịch nhớ lại ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Ngày thứ hai anh đến đảo Budele, trước khi cơn sóng thần đến, buổi chiều hôm đó trời yên biển lặng, ban đầu anh trò chuyện cùng Lý Minh Thành trong vườn khách sạn. Xa xa là âm nhạc từ hồ bơi vọng tới, nói chuyện được một lúc, Lý Minh Thành nhìn đồng hồ, nói lớn với anh, tôi phải đi đón anh trai rồi, gặp được anh ấy không dễ, rồi rời khỏi vườn, khoảng 20 phút sau. Vi Gia Dịch ngồi trên tầng 2, gọi một ly rượu, uống vài ngụm, nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy một chiếc phi cơ, thân máy bay màu trắng, trên đó sơn chữ và biểu tượng màu xanh của khách sạn. Chắc là ai đó bên trong, Vi Gia Dịch nghĩ kỹ, máy bay hạ cánh an toàn, đỗ ở bến của đầm phá, Triệu Cạnh bé như ngón út từ máy bay bước ra. Bước đến hòn đảo hình trái tim xiên, rồi đến gần đám cưới sắp diễn ra. Rất nhanh, anh đến gần thảm họa sắp đến, đến gần sự hỗn loạn, máy quay, thực tế và sự tái thiết. Tiếp tục đến gần những rối rắm, do dự không thuộc về mình. Đến gần ước mơ, tình yêu, như một chiến binh vượt qua mọi thứ. Đến đích. Bắt lấy tất cả những đám mây từ tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành của Vi Gia Dịch. Cách chương.